Điện Đức Hoàng, chương 723, 723, đám người tinh tú kia trông không giống người tốt lành gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đột nhiên nhận được điện thoại của Phùng Tiết gọi tới. Lâm Ngọc Ngân rất vui vẻ. Phùng Tiết ở đầu dây điện thoại bên kia cũng vô cùng vui vẻ. Nói, chị Ngọc Ngân, em có một tin tức tốt muốn báo cho chị. Có tin tức gì? Lâm Ngọc Ngân hỏi, công ty đã ra quyết định rồi. 6 tháng cuối năm nay bọn họ sẽ dành tất cả các nguồn lực để ủng hộ tôi. Trước mắt đã chuẩn bị một bộ phim có ngân sách hơn 1.050 tỷ. Cho tôi đảm nhiệm vai nữ chính. Đây nhất định là một bộ phim lớn. Chị Ngọc Ngân, sáng sớm ngày mai em sẽ đến đoàn làm phim trang điểm thử vai. Kịch bản em cũng đã xem. Em vô cùng tin tưởng vào nhân vật này. Đến lúc đó nếu như hiệu quả tốt, em nhất định có thể ổn định vững vàng nằm trong số những ngôi sao hàng đầu trong nước. Mặt khác nhà sản xuất cũng đã nói, không chỉ để em đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim đó, mà còn đào bởi một số nghệ sĩ khác từ phía Minh Hạ tham gia vào các vai diễn khác trong bộ phim này nữa. Chúng em bên này đã thương lượng xong. Đến lúc đó sẽ mang những tài nguyên này chia cho mấy nghệ sĩ khác ký hợp đồng với Ngọc Thanh. Nghe được tin tức này, Lâm Ngọc Ngân cũng tương đối vui vẻ. Nói, vậy chúc mừng em nhé Phùng Tuyết. Bên kia em có bất kỳ nhu cầu gì, hoặc là gặp phải khó khăn và phiền toái gì, trước tiên cứ thông báo cho chị. Chị sẽ giải quyết cho em. Chị Ngọc Ngân sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Tất cả những chuyện này đã được sắp xếp xong xuôi rồi. Tin tưởng em đi. Lâm Ngọc Ngân gật đầu. Cô cũng không hiểu về giới giải trí nhiều lắm. Nhưng nếu Phùng Tiết đã thề son sắt như vậy, cô cũng không cần thiết phải lo lắng thêm gì nữa. Đúng rồi. Trong khoảng thời gian này tinh tú bên kia, có đến tìm em gây phiền toái gì không? Có một ít. Phùng Tiết trả lời. Chỉ có điều tất cả đều là một số thủ đoạn tấn công trong ngành giải trí thông thường thôi. Tất cả đều bị bộ phận quan hệ công chúng của công ty chúng em cản hết lại rồi. Bởi vì trong buổi hòa nhạc trước đó, tuyên bố của Minh Hạ chúng em rất nổi. Tinh tú lo lắng Minh Hạ sẽ uy hiếp vị trí bá chủ của bọn họ trong thị trường giải trí phía Nam. Nên dùng một chút thủ đoạn cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều Minh Hạ chúng em sớm đã không còn là công ty giải trí nhỏ ở tuyến ba như trước kia nữa. Không có gì đáng ngại. Nhưng mà em vẫn phải cẩn thận một chút. Đám người tinh tú kia trông không giống như người tốt lành gì. Yên tâm đi, chị Ngọc Ngân, không có việc gì đâu. Cúp điện thoại, tâm trạng của Lâm Ngọc Ngân tốt hơn. Phùng Tiết sau này sẽ càng bùng nổ ở trong nước. Không chỉ vì Phùng Tiết là người đại diện phát ngôn thương hiệu của Ngọc Thanh. Đồng thời Lâm Ngọc Ngân cũng coi Phùng Tiết như là chị em tốt của mình. Tỉ muội mà tốt, Lâm Ngọc Ngân đương nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, tại thành phố Trường Bắc của tỉnh Trung Nhã, thành phố Trường Bắc là thành phố trực thuộc tỉnh Trung Nhã. Cùng loại với thành phố Cửu Nam của tỉnh Tam Giang. Tuy nhiên, ở đây, bất kể về nền kinh tế hay GDP bình quân đầu người, đều cao hơn ở Cửu Nam. Đồng thời, nơi đây cũng là nơi tập trung của giới giải trí cả nước ở phía Nam. Các công ty giải trí cỡ lớn như Tinh Tú, Minh Hạ đều hội tụ lại ở thành phố Trường Bắc này. Ngoài ra, một số trụ sở chương trình giải trí rất nóng trong nước cũng đều đóng đô ở thành phố này. Lúc này, bên phía Minh Hạ, Phùng Tiết và người đại diện Trương Ánh đi lên chiếc xe thương vụ. Đi thẳng một đường tới đoàn làm phim. Bạch Xà, Khuynh Thành Chi Luyến. Bộ phim này có tựa đề Bạch Xà, Khuynh Thành Chi Luyến. Giống như những gì Phùng Tiết đã nói. Bộ phim này có con số đầu tư sản xuất lớn hơn 1.050 tỷ. Hơn nữa, vai nữ chính Bạch Tổ Trinh của bộ phim này hoàn toàn được tạo ra căn cứ vào khí chất và đặc điểm diện mạo của Phùng Tuyết. Lúc trước Phùng Tuyết trong bộ phim Chiều Mạng, Hoàng Tiên Cẩm Kỵ, kia đã hoàn hảo khắc họa được hình ảnh của nữ chính Bạch Như Xương ra. Cho nên lần này, Bạch Tổ Trinh và Bạch Như Xương dường như là cùng một kiểu nhân vật. Vì vậy nếu Phùng Tiết diễn vai này, nhất định sẽ có thể dễ như trở bàn tay để diễn giải nó đến cực hạn. Cách chương.